Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617. Tốc độ của ngươi kỳ thật cũng không bao nhanh. Nhân loại tốc độ tuyệt đối không có khả năng có nhanh như vậy. Bạch Sách khoảng cách cái này nguyên câu tốc độ trọn vẹn cùng 5-6 mét. Khoảng cách như vậy, tới đánh Bạch Sách một quyền, sau đó tại trở về, đứng vững, tại nắm tay chắp sau lưng. Phức tạp như vậy động tác hạ, Bạch Sách một chút cũng nhìn không ra. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Nhân loại tốc độ tuyệt đối không thể lại nhanh như vậy. Tại tăng thêm vừa rồi Bạch Sách một quyền, rõ ràng liền muốn lập tức đập trúng cái này nguyên câu, lại bị nguyên câu phi thường quỷ dị tránh ra. Dạng này đủ loại, ngược lại để Bạch Sách nháy mắt nghĩ đến một sự kiện. Nguyên câu gia hỏa này, sẽ không phải là có được một loại nào đó thánh tính a? Nghĩ như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Dù sao lấy nguyên câu thân phận, thực lực, có một loại thánh tính, kia rất bình thường. Nhìn nguyên câu tốc độ nhanh như vậy, Bạch Sách hơi nhíu cau mày, sẽ không phải là có được tốc độ loại thánh tính a? Mà kia nguyên câu nhìn xem Bạch Sách không nhúc nhích nhìn lấy mình, lúc này nhếch miệng lên, nhìn qua Bạch Sách nói, xem ra ngươi đoán được, hoặc là nói, hẳn là phát giác được đi, ta thánh tính, quả là thế. Bạch Sách liền nói một cái nhân loại bình thường, sao có thể nhanh đến Bạch Sách một chút cũng thấy không rõ lắm hành động quỹ tích đâu. Mà kia nguyên câu thì là chắp tay sau lưng tại sau lưng, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, cho nên, ngươi cũng xuất ra thực lực của ngươi tới đi, ngươi nói đến theo giúp ta đánh, ý tứ cũng không phải khiến ta làm bao cát, sau đó bị từ đầu đánh tới đuôi a. Tại nơi này nguyên câu sau khi nói xong, kia đứng tại Hoa Hải, liền cũng nhìn qua Bạch Sách lớn tiếng nói, đại nhân, ngươi vẫn là nghiêm túc một điểm đi, nếu như muốn dùng chơi đùa phương thức, giống tại Hoa Kình đại lục công viên trò chơi chỗ nào đồng dạng, là thắng không được. Bạch Sách đang nghe Hoa Hải thanh âm về sau, hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Hoa Hải, mà nguyên câu các loại thập phương giới các tướng lĩnh thì là đồng dạng tò mò nhìn Hoa Hải. Hoa Kình đại lục, công viên trò chơi, cái quỷ gì? Mà Hoa Hải thì là không có để ý thập phương giới đám người kia, mà là hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói, cái này nguyên câu đại nhân vốn chính là chiêu thức siêu cấp cao thủ. Phương thức chiến đấu có thể nói là toàn bộ Bắc Lam đại lục nhất tuyệt. Lúc đầu tốc độ xuất thủ liền cực nhanh, tại tăng thêm thánh tính gia trì, lưỡng chủng tốc độ một chồng thêm, tại nơi này loại mặt đối mặt chiến đấu bên trong, sẽ phát huy ra lớn vô cùng lực trùng kích. Đại nhân, nghiêm túc một điểm đi. Đang nghe Hoa Hải về sau, Bạch Sách khẽ gật đầu. Vừa rồi đủ loại Bạch Sách cũng là cảm nhận được. Cuối cùng, Bạch Sách hoạt động một chút thân thể về sau, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Bất quá, tại đối diện nguyên câu thì là đang nhìn xong Bạch Sách hoạt động xong thân thể về sau, nhíu mày nói, đây chính là người nghiêm túc dáng vẻ. Cái này nhìn Bạch Sách tựa như là nghiêm túc, trên mặt biểu lộ cũng giống là có chuyện như vậy, không phải vừa rồi kia biếng nhác, một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Nhưng vấn đề là, nguyên câu cũng không thể từ Bạch Sách trên người cảm nhận được một điểm linh lực ba động. Cũng không có cảm nhận được thánh lực, thánh tính, những này đặc thù ba động, hoàn toàn cũng không có. Đồng thời tại nguyên câu trong ánh mắt, cái này Bạch Sách mặc dù vẻ mặt thành thật, nhưng cái này toàn thân cao thấp, cơ hồ toàn bộ đều là lỗ thủng. Bạch Sách nhíu mày nói, đúng vậy a, nghiêm túc a. Nguyên câu đang nghe Bạch Sách câu nói này về sau, trên mặt biểu lộ trở nên có chút âm trầm nói, cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên, loại đến tuổi này liền có được thực lực như vậy, tuổi trẻ khinh cuồng ngược lại là cũng nói còn nghe được. Bất quá, người cả đời này cũng nên gặp được một số long đong. Ta nguyện ý tại ngươi nhân sinh long đong bên trên, tăng thêm nổi bật so sánh. Làm nguyên câu câu nói này sau khi nói xong, chân trước có chút đạp mạnh, cái kia vốn là khoảng cách Bạch Sách có xa 5-6 mét nguyên câu, một giây sau, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Bạch Sách. Loại tốc độ này, có như vậy một nháy mắt, Bạch Sách đều cảm giác, đây là liệt thanh cái chủng loại kia không gian thánh tính. Làm cái này nguyên câu một sát na đi vào Bạch Sách trước mặt về sau. Không nói hai lời, Bạch Sách trước mặt xuất hiện lần nữa loại kia quỷ dị hắc quang. Bạch Sách cũng không sợ, nắm đấm liền lập tức giống như trước đó, không có chút nào sức tưởng tượng hướng phía nguyên câu trước mặt đập tới. Mà lần này, nguyên câu liền lại lần nữa biểu hiện ra kia cực kỳ khoa trương tốc độ. Chỉ nghe phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, nhục thể này va chạm thanh âm giống như là một tràng bánh pháo pháo, tại một giây đồng hồ bên trong hoàn toàn vang xong đồng dạng. Mà nhất làm cho người ngạc nhiên là kia đứng tại Bạch Sách trước mặt nguyên câu, vẫn tại chắp tay sau lưng, kia ở chung quanh đám tuyển thủ thì là một mặt xấu hổ. Cái này nhìn cái dám đâu, căn bản đều thấy không rõ, còn thế nào học tập, hoàn toàn tốc độ nghiền ép. Bạch Sách đánh không đến nguyên câu, đây là nguyên câu lại có thể tại một giây bên trong đánh Bạch Sách trên 100 lần. Bạch Sách tại nơi này nguyên câu trước mặt, thoạt nhìn là không có chút nào sức chống cự. Làm nguyên câu một vòng công kích đánh xong về sau, Bạch Sách trước ngực quần áo hoàn toàn nổ tung, bất quá, cùng vừa rồi đồng dạng chính là Bạch Sách đứng tại cùng vừa rồi không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ bất quá chính là quần áo toàn bộ nát mà thôi. Về phần kia trần trụi ra làn da, một chút sự tình đều không có. Không có máu ứ động, không có sưng đỏ, càng không có vết thương. Hết thảy như cũ, mà kia tại Bạch Sách trước mặt nguyên câu, thì là cõng qua tay đến. Nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Bạch Sách nói. Thế nào, còn không lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự sao? Là xem thường lão tử sao? Từ bắt đầu mặt không biểu tình, một mực không lên tiếng Bạch Sách, đột nhiên nhếch miệng lên, nhìn qua trước mặt nguyên câu khóe miệng nhếch lên nói. Cũng không phải là xem thường ngươi a, chỉ bất quá, từ đệ nhất thức bắt đầu, ta liền đối với chiêu thức của ngươi rất hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn một chút ngươi kế tiếp còn có cái gì càng ly kỳ chiêu thức. Bởi vì ta sợ, vạn nhất ta thật xuất thủ, đem ngươi không cẩn thận trực tiếp đánh ngất xỉu, liền không nhìn thấy ngươi tiếp xuống chiêu thức. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này nguyên câu thì là sửng sốt một chút, tựa hồ có như vậy một nháy mắt, đầu óc quá tải đến. Bất quá, tại quẹo góc sau đó, cái này nguyên câu cũng là biết Bạch Sách đang giảng thứ gì. Lúc này liền giận quá thành cười nói, ô, không cẩn thận đem ta đánh ngất xỉu. Nhìn xem ta tiếp xuống chiêu thức, người trẻ tuổi, miệng đừng trương như thế lớn. Hở, Bạch Sách thì là không để ý cái này nguyên câu trào phúng, mà là mỉm cười. Nhìn qua kia giận quá thành cười nguyên câu khẽ nói, bất quá, ta phát hiện, ta vẫn là đánh giá cao ngươi, ngươi thật giống như cũng không có gì chiêu thức, bất quá chỉ là dùng tốc độ với tư cách thủ thắng thủ đoạn thôi. Dạng này ngươi, là không có tư cách trào phúng dùng lực lượng thủ thắng ta. Đi qua nhiều lần như vậy giao thủ, ta phát hiện, giữa chúng ta không có gì sai biệt. Bất quá chỉ là dùng ưu thế của mình nghiền ép đối phương mà thôi. Huống chi, Bạch Sách còn chưa nói xong, một giây sau, chính là ấp úng một tiếng, đột nhiên vang lên, sau đó, toàn bộ siêu cấp đối chiến thất bên trong, một chàng thốt lên âm thanh, mà trước mặt nguyên câu thì là một mặt hoảng sợ, nhìn qua trước mặt một màn, căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhìn xuống phía dưới, nguyên câu nắm đấm. khoảng cách Bạch Sách bụng không đến nửa cm dừng lại, mà dừng lại nguyên nhân chính là bởi vì nguyên câu thủ đoạn bị Bạch Sách tay cho nắm. Kia đứng tại không nhúc nhích Bạch Sách, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một bộ có chút trào phúng biểu lộ đến nói: "Huống chi, tốc độ của ngươi, trong mắt của ta, kỳ thật cũng không bao nhanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,